Giang hồ kỳ cục, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cách nói thần y, bệnh này không khó trị, chỉ là cần phối hợp điều dưỡng lâu dài, nhưng hắn không cần tỏ vẻ ra bệnh này cực kỳ khó trị quá đi a. Những tờ phương thuốc bắt đầu rất nhiều, chỉ là cần muốn dược liệu, mẫu thân liền cố gắng kiếm. Có một chút thuốc mà mấy tiệm thuốc không có, thần y ngược lại dương dương đắc ý đem những phương thuốc không có trên thị trường lấy ra. Vì vậy, phí khám bệnh có thể không cần, nhưng bạc của đám dược liệu chân quý không thể miễn, theo bản thân của hắn nói, những thứ này đều là do hắn đi khắp thiên hạ leo núi băng sông thu tập tới. Đều nói thừa kế nghiệp phụ thân, đã bị phụ thân hắn lừa đủ thảm, vết xe đổ khiến hình hoan rất khó tin tưởng dễ dàng nữa, cố ý kêu mẫu thân đi hỏi vài đại phu khác muốn xem một chút những thứ phương thuốc kia có thể thay thế hay không. Kết quả chứng minh, giang hồ mặc dù kỳ cục một chút nhưng thần y lần này ngược lại thật chỉ đúng thuốc. Thuốc hình hoan theo dặn dò uống rất nhiều ngày, xác thực có chút khởi sắc, không giống ngày trước sợ rét lạnh như vậy. Nghe nói mỗi nửa tháng là một đợt trị liệu đi qua bệnh tình sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt, kiên trì 2 năm không sai biệt lắm là có thể trị tận gốc rồi. Chỉ là thân thể khó tránh khỏi có thể so với người bình thường yếu một chút, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc một chút cũng sẽ không sợ hàn nữa, cũng không có thể tái phát nữa. Nếu như vậy, tại sao không đi tìm đại thiếu gia? Hình phu nhân đem thuốc mới vừa sắc đưa tới trong tay hình hoan, khó có dịp nàng không xoay người rời đi, ngược lại là thật hăng hái đến mép giường ngồi xuống, hỏi. Nàng thấy hình hoan tuy còn sống nhưng không được vui, xác thực mà nói, sau khi rời khỏi Triệu Tĩnh An, trên mặt nàng liền rất hiếm mới có nụ cười. Cho nên liền không hiểu, nếu yêu như vậy, hiện tại cũng đã không có bất kỳ trở ngại còn do dự cái gì. Mẫu thân ta, hình hoan tâm bắt đầu hoảng hốt, tay cũng đi theo run rẩy, chén nước thuốc đen kịch tung tóe ra chút. Nàng cố tự chấn định chần chừ, suy tính đến tột cùng có muốn đem chỗ chuyện nghe được từ miệng thần y nói cho mẫu thân biết hay không. Tính tình mẫu thân nàng rất hiểu rõ, cho tới bây giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta cần phải phạm cả nhà người. Ngay cả nàng đều đã mở không ra nút thắt trong lòng, nghĩ tới nếu thật còn có cơ hội gặp lại Triệu Tĩnh An, làm sao có thể quên đi cái chết của phụ thân. Đều nói thù giết phụ thân không đội trời chung, tuy nói trương phụ không có trực tiếp giết phụ thân nàng, nhưng ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại bởi vì ta mà chết, đây không phải là không sai biệt lắm sao? Huống chi, nếu thật là trương mẫu nói dối lừa mẫu thân, vậy những năm qua mẫu tử các nàng một lòng muốn báo đáp ân tình, chẳng phải buồn cười lắm sao? Muốn nói cái gì thì nói, đối mặt với nàng đang ngập ngừng e dè, hình phu nhân vẫn lạnh lùng như cũ. Ngô, người phải bảo đảm sau khi nghe xong phải tỉnh táo. Hình hoan mấp máy môi, thấy mẫu thân gật đầu, mới lấy dũng khí nói ra khỏi miệng. Con nghe nói công công căn bản không phải là bị phụ thân con hại chết, rõ ràng là công công bị kẻ thù đuổi giết trốn tới nhà của chúng ta, mới có thể liên lụy chúng ta nhà tan cửa nát. Sau khi nói xong, nàng liếc mắt đồng trộm liếc nhìn mẫu thân. Ngoài dự tính của hình hoan, chính mẫu thân quả nhiên là giữ lời hứa, rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng làm cho hình hoan dù thế nào cũng không nghĩ ra chính là, nàng trầm mặc chút biết, môi son khẽ mở. Ta biết, vậy thì thế nào? Ai, ngươi biết, vì sao đã biết nhưng còn muốn nàng báo ân? Vì sao biết lúc nàng bị Vĩnh Yên coi thường ghét bỏ còn cảnh cáo nàng nên vì ân tình nhịn mà không phản kháng? Người vì thù hận mà sống sẽ khó chịu, vì ân tình mà sống sẽ thản nhiên. Mẫu thân không nói cho con chân tướng, là muốn con sống bình thản, vui vẻ, không nên vì những thứ thù hận kia chấp mê. Đây là lần đầu tiên hình phu nhân dần dần cởi mở. Nàng cũng từng hận qua, ở thời điểm nhà rách người mất không có chỗ ở cố định, thậm chí ngay cả ấm no cũng không cầu được, tại sao có thể không hận. Khi lão phu nhân tìm được mẫu thân con các nàng hai thì nàng vẫn hận, nếu không phải vì hình hoan, nàng tuyệt sẽ không cho phép nàng tiếp nhận ban ơn của kẻ thù. Chỉ là từ từ, sau nhiều năm, nàng nghĩ thông suốt. Đó là lựa chọn phụ thân con, hắn không tiếc chúng ta cũng không nên hận. Cho dù biết rõ kết cục nhưng nếu để cho hắn lần nữa, ta muốn ngày đó hắn vẫn là sẽ cứu công công của ngươi. Coi như là như vậy, ngươi thì tại sao muốn cho con gà vào Triệu gia? Mẫu thân nhớ ngươi có thể có một nơi ở tốt, lão phu nhân đối đãi với con không tệ, ngày đó nghĩ tới do có nàng ở đây, nên khi con gà đi mẫu thân cũng có thể yên tâm, con cũng không thể theo mẫu thân cả đời chăn dê được. Hiện tại, mẫu thân vẫn là câu nói kia, CPN có thể yêu đại thiếu gia là phúc khí, hắn là cái người đáng giá phó thác cả đời, có hắn chăm sóc ngươi, mẫu thân yên tâm hơn. Chớ vì hận thù mà lầm lỡ cả cuộc đời, phụ thân con cũng sẽ không hy vọng như vậy. Hình hoan ngơ ngác nhìn chén thuốc mất hồn, được mẫu thân những năm này hết lòng dạy, nàng thật sự cũng không phải loại người chấp mê trong hận thù, chỉ là Con không biết hắn là có phải thật yêu thích con, hắn lại không nói, con cũng vậy không dám hỏi. Vậy thì tìm cách buộc hắn nói. Giang hồ có một chỗ tốt, đó chính là tất cả tin tức cũng truyền đi thật nhanh. Sau khi biết được hình ra mẫu thân con ở Kỳ Châu, Triệu Tĩnh An cả đêm khoái mã kiên trình chạy tới, dò thăm tin tức liền khiến cho hắn tâm lạnh run. Hình phu nhân vội vàng chuẩn bị quan tài. May nhờ thần y, không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn cơ hồ không tốn sức chút nào liền đi tìm căn phòng nhỏ mà mẫu tử các nàng mướn. Phòng rất đơn sơ, lại dọn dẹp rất sạch sẽ, đích xác là tác phong trước sau như một của hình phu nhân, chỉ là này không hề cảm giác nhân khí, để cho hắn mỗi một bước cũng nhói chặt quả tim. Đang sợ cái gì, Tĩnh An rất rõ ràng, hắn sợ mình liều mạng chạy như thế vẫn là đã tới chậm, hắn sợ nàng thật có thể tàn nhẫn cứ như vậy bỏ lại một mình hắn sợ hết cả cuộc đời này cũng không quên được nữ nhân này. Phanh, trong phòng đột nhiên truyền đến thanh vang thanh thúy thúc đẩy hắn bước nhanh hơn. Vừa vào nhà liền nhìn thấy hình hoan sắc mặt xám trắng, một nửa thân thể rơi vào ngoài giường, cố gắng vươn tay đến bên chung trà ở trên bàn thấp. Trên mặt đất một chén sứ bị rớt vỡ tan. Ta đã sớm nói qua nàng không có ta sống không được. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh khiến hình hoan sừng sốt, nàng kinh ngạc hé mở miệng nhỏ, ngẩng đầu lên, đần độn nhìn chằm chằm hắn. Tĩnh An cong người xuống nâng chung trà, lại thay nàng dọn dẹp ly trà nóng bỏng, mới đi vòng vèo rồi trở lại, vung vạt áo, nghiêng người bên mép giường ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận từng ly từng tí nâng nàng dậy, để cho nàng nằm tựa vào trước ngực mình, từ từ giúp nàng uống trà. Ta cũng sớm nói qua, cho dù sổ sinh tử ghi nàng dương thọ hết hạn đến ngày mai, ta cũng nguyện ý phá vỡ nó. Làm sao chàng tìm được ta sao? Nàng cau mày, húp một hớp nước trà. A, đầu lưỡi rất nhám a, có cần nóng như vậy hay không oa, muốn bỏng chết người a, tại sao lại đi? Hắn hạ mí mắt xuống nhìn gương mặt nàng, không đáp hỏi ngược lại. Ta không muốn, muốn cho ta khen nàng vĩ đại sao? Chàng cũng biết rồi hả? Nàng thật muốn đem đầu lưỡi mình cắn mạnh, thật vất vả trông được hắn tới, thế nào lại hỏi chút vấn đề dư thừa. Hắn làm sao có thể không biết, lấy cá tính Trương Mẫu cùng Vĩnh Yên, phát hiện nàng không thấy, nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, đi theo tranh cãi cuối cùng mà đem ngọn nguồn tự thuật cho hắn nghe. Ừ biết, về phần là thế nào biết, hắn không có ý định nói, bởi vì ngu xuẩn hơi quá. Đây mới là nhất gặp quỷ, quả nhiên là khi quan tâm đều dễ loạn, hắn thế nhưng không nghĩ tới những người bên cạnh có lẽ là biết tất cả, lại còn ngu hề hề bỏ gần cầu xa, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Trên thực tế, ngay từ lúc vào Nhâm phủ thì nàng lần đầu tiên nhắc tới muốn tìm Từ Tinh Thạch, hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Hắn nghĩ không chỉ là bởi vì nó giá trị liên thành, bất luận tại trong kho Nhâm Vạn Ngân hay trong kho quản phủ, nhiều bảo bối đáng tiền như vậy đặt ở trước mắt nàng liền nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ lo những thứ tinh thạch kia. Nghĩ đến, nhất định là có nguyên nhân. Hắn đã từng hỏi nàng, nhưng nàng luôn là trốn tránh. Cũng đã là như thế, hắn mới cảm thấy nàng giấu giếm rất nhiều chuyện, nếu là ngay cả hắn cũng giấu giếm, những người bên cạnh kia đáng lẽ cũng sẽ không biết đấy thôi. Này, chàng tức giận hả? Nàng không sợ chết giơ tay lên, vốn là muốn vỗ nhẹ gương mặt của hắn, cảm giác sự hiện hữu của hắn, chẳng qua là khi đầu ngón tay dính vào xúc cảm quen thuộc cũng không chịu lấy ra rồi. Hà, tức cái gì, hắn nhướng mày, biết rõ còn hỏi. Tức vì bà cùng Vĩnh Yên đều biết chuyện, mà ta lại gạt chàng. Nghe vậy, hắn đột nhiên cười, còn thình lình há mồm tính trừng phạt khẽ cắn chặt đầu ngón tay của nàng, đến khi nàng kêu đau, hắn không có buông ra, ngược lại là đem gặm cắn đổi thành liếm láp. Ta tương đối muốn đem loại dấu giếm này hiểu thành nàng quá mức quan tâm ta. Chấm, ồ, hắn làm sao biết, liền bởi vì quá quan tâm cho nên phàm là chuyện làm cho đối phương lo lắng cũng không muốn nói, cũng có thể cảm động lây. Bởi vì ta đã từng thử qua, lần nữa xem thấu tâm tư của nàng, Tĩnh An đặt chung trà xuống, đôi tay ôm chặt nàng, lầm bầm. Ta vẫn không có nói cho nàng biết tinh thạch lưu lạc giang hồ thật ra thì có tứ khối. Thanh kiếm kia cũng không phải là lúc kiếm cắp mất trộm là không thấy, mà là năm Vĩnh Yên 11 tuổi trộm cầm đi ra chơi, đánh mất. Cho nên, theo hắn đối với Vĩnh Yên rất hiểu rõ mà nói, hắn thật có thể ngây thơ đến vì giấu giếm nối khố khuyết điểm, khi thấy 10 năm ước hẹn sắp đến, một tay bày ra sự việc kiếm cắp mất trộm. Tìm đến quản hiểu nhàn, nói vậy cũng không phải là như lời đồn đãi ngoại giới là vì đến gần nàng như vậy, chỉ là vì khiến tuồng vui này giống như thật hơn, có nhiều người làm chứng hơn. Thiệt hay giả, đây cũng quá kích thích đi, nhưng nghĩ lại, vừa tự hồ tất cả đều trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Vĩnh Yên sẽ hết lòng tin ngươi đã sớm biết kiếm kia không thấy như vậy. Năm kia cho nên lúc thành thân ta bỏ lại nàng, là bởi vì ngay lúc đó ta có trách nhiệm quan trọng hơn cần gánh. Dò biết tung tích sao? Liên lạc tiền nhân hậu quả, này không khó đoán được, ít nhất Hình Hoan cảm thấy đây mới là lý do nàng có thể nhất tiếp nhận. Hắn gật đầu, sau đó cười đến rất bất đắc dĩ. Một khối, là phụ thân ta năm đó đưa cho sư huynh xuất ra sau liền vào trong miếu chuyển giao cho trụ trì ngay lúc đó. Ta vốn muốn cho sư huynh đưa lại tảng đá là tốt rồi, kết quả cái đó trụ trì con lừa già ngốc đó đem đồ vật giấu được thật hay quá, hắn tìm không ra. Hơn nữa cái con lừa già ngốc đó mau viên tịch rồi, còn chết sống không chịu nói ra đem đồ vật kia giấu ở đâu rồi. À còn có bi kịch nhất, hắn tuyên bố ai có thể tìm được chính là trụ trì kế tiếp, cực kỳ con mẹ nó bi kịch, chính ta tìm được. Ngươi lại là trụ trì, trời ơi, cái miếu đó thật sự quá kỳ cục rồi. Nguy hiểm như vậy, có thể suy sụp hay không? Không cần lo lắng, chúng ta trong miếu buôn bán không tệ, có không ít nữ thí chủ tới ủng hộ. Hắn có điểm nào không giống trụ trì hả? Nhưng khi làm trụ trì sẽ có nhiều đặc quyền, không cạo đầu, mặc áo cà sa xanh biếc, rõ ràng chính là khuôn cách trụ trì chứ sao? Nếu không nàng cho là hắn hoàn tục tại sao mệt mỏi như vậy? Nghĩ tới, hắn lần nữa lầu bầu ra tiếng. Thật ra thì còn có chuyện cực bi kịch kỳ nhất, cái con lừa ngốc đó sớm nên chết để ủy nhiệm cho ta làm trụ trì, đến nay vẫn còn sống. Theo lão ta nói, là bởi vì thu hắn cái đồ đệ đắc ý này, tinh thần minh mẫn rồi, xem chừng có thể sống đến hơn 100 tuổi. Phốc, ha ha ha ha ha ha, được rồi, Hình Hoan thừa nhận nàng rất không phúc hậu, nhưng là thật không nhịn nổi. Nàng nghĩ tới hắn có lẽ có các loại lý do bi thảm, mới không thể không xuất ra, nhưng thế nào cũng không còn ngờ tới chân tướng hoang đường như vậy. Nàng ngay cả có thể tưởng tượng cái bộ dáng ủy khuất của hắn, theo cá tính của hắn, nói không chừng từng thử muốn chạy trốn, lại kết quả không làm được, mỗi lần cũng bị đồng nhân bắt trở lại, cho đến cuối cùng, hắn bắt đầu hưởng thụ thân phận của hòa thượng. Cười rất vui vẻ nha, này để cho nàng cười đến càng vui vẻ hơn một chút. Hà, ta còn có rất nhiều lời là vẫn không cùng nàng nói, duy nhất nói cho nàng biết. Ta khen nàng cười lên xinh đẹp là bởi vì muốn nhìn nàng vĩnh viễn tươi cười. Nghe nói nữ nhân bình thường có thể nhớ chỉ có cái nam nhân làm nàng khóc. Lời này thật quá tệ, ta muốn nàng phải nhớ ta, nhớ cái nam nhân nguyện ý dụ dỗ nàng cười cả đời. Còn nữa, ngoại trừ mẫu thân ta ra, nàng là nữ nhân duy nhất có thể để cho ta nhớ kỹ tên. Ngoại trừ mẫu thân ta ra, nàng chính là nữ nhân duy nhất có thể để cho ta móc bạc giúp nàng mua xiêm y, cũng là nữ nhân duy nhất ta nguyện ý tự mình phục vụ chữa thương. Nữ nhân duy nhất để cho ta nguyện ý hoàn tục, nữ nhân duy nhất để cho ta muốn gọi là nương tử, nữ nhân duy nhất ta yêu. Lời của hắn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, biến mất trong nụ hôn nồng nàn. Hôn càng ngày càng sâu, nói những lời mà nàng hằng ngày tưởng niệm. Thưởng thức môi lưỡi mềm mại ngọt ngào của nàng, hắn không tự chủ kêu rên ra tiếng, đè nàng phía dưới, ở bắt đầu giở trò, ở bên tai nàng bỏ lại cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây là không thể không có nàng, lần sau, nàng nếu như còn dám không chào mà đi ta sẽ không trở lại tìm, sẽ trực tiếp đến Nại Hà Kiều đợi nàng, đợi đến khi nàng xuất hiện mới thôi. Hình Hoan lắc đầu, không đi, nàng không bao giờ đi nữa, tràn đầy hạnh phúc như vậy, cho dù muốn mạng nàng, nàng cũng không chạy trốn. Nàng không nghĩ ra mình rốt cuộc là bị cái gì thế nhưng lại muốn Tĩnh An nói lời yêu với nàng, là ai nói nữ nhân bình thường chỉ nhớ nam nhân để cho nàng khóc. Nàng càng muốn chỉ nhớ hắn luôn khiến cho nàng nở nụ cười. Này, không nên nháo, thân thể ta không được. Cảm thấy hắn nghĩ muốn càng ngày càng nhiều, Hình Hoan đột nhiên lấy lại tinh thần kìm lại tay của hắn. Ít làm bộ nữa, mẫu thân nàng giương cờ đánh trống chuẩn bị cho nàng quan tài, không phải là muốn cho ta tới sao? Hiện tại ta đều đã đè ở trên người nàng rồi, còn giả bộ cái gì? Nàng một lần cho là mẫu thân phúc hắc đã đến cực hạn, không muốn sau này kỳ phùng địch thủ. Nhưng vấn đề là, ta không phải nói cái đó á, đúng, là ta trong bụng có con rồi, cách chương.